Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 1046, tấn công vào hiện thế đế triều. Góc truyện audio.com, chương 1046, tấn công vào hiện thế đế triều. Ngày sau đó, đế tà ngẩng đầu lên nhìn bầu trời của đế triều hắc ám, trong lòng thầm tính toán thời gian. Sau đó vung tay lên, 5 giờ sau tấn công vào hiện thế đế triều. Xiết, xiết, xiết, xiết, xiết, đế tà vừa nói xong, quân đoàn đế triều hắc ám dưới sự chỉ huy của ông ta đồng thanh hô lên từng tiếng đầy sát khí. Hiện tại, đế tà đã chuẩn bị xong. Ông ta có lòng tin tuyệt đối, dù cho Tiêu Hạo Lam có mang tất cả các cường giả chế y thế giới này đến, ông ta cũng sẽ tiêu diệt sạch. Sẽ rất nhanh thôi, hiện thế, khí thế này từ lâu chưa có. Lúc này, chế y khuôn mặt đế tà lẳng lặng lộ ra một nụ cười. Sau đó, ông ta lại không có biểu cảm gì nữa, yên lặng đứng trước quân đoàn của mình, lặng lẽ chờ đợi, chuẩn bị nổi dậy. Cùng lúc đó, trong thế giới chiến đội tại hiện thế và đế triều hùng sư cũng đã khoảng 3 giờ sáng, bóng tối cuối cùng trước bình minh. Mặc dù đêm khuya, nhưng tại trụ sở chính của chiến đội hùng sư và địa bàn của thành tự do lại đèn đuốc sáng trưng. Mấy triệu quân đoàn hiện thể của đế triều hùng sư cũng đã tụ tập xong. Lấy trụ sở chính của chiến đội hùng sư và thành tự do làm trung tâm xếp thành một vòng tròn, trong những ngày qua đế triều hùng sư đã nắm chặt thời gian, xây dựng xong 9 tuyến phòng thủ đầy kiên cốt. Từ khu vực ngoài chiến trường và bên thiên hạ liên tục vận chuyển hàng lô đạn liệt dương đến. Trên y bầu trời thành tự do, các máy bay vận chuyển bay liên tiếp không ngừng nghỉ. Trước cửa trụ sở chính của chiến đội hùng sư, các phe phái cấp cường giả đến từ hiện thế chia thành từng đội, các quân đội cao cấp tinh nhuệ cũng đều đồng loạt đi về phía đế triều hùng sư. Một giờ trước, Hắc Đế và Vòng Minh Hùng đã đem chiến đội thiên hạ cùng 3.000 các cường giả cao cấp của Điện Thiên Thần đến trước. Tổng thống soái của đế triều hùng sư, Henry vừa thăng cấp lên nhất kiếp hậu kỳ, không khỏi rơi lệ khi nhìn thấy Hắc Đế và Vòng Minh Hùng. Lúc đế triều hùng sư bọn họ nguy nan nhất cũng không thể nghĩ đến việc người dẫn đầu đem viện binh và cường giả đến cứu trợ, lại là những đối thủ mà trước đây luôn bị bọn họ chèn ép. Cảm ơn, thật cảm ơn. Hai mắt Henry đỏ ửng, khuôn mặt đẫm lệ ngước nhìn, nói với Hắc Đế và Vòng Minh Hùng. Khác chiến tuyến cũng được, chúng tôi tới đây để giúp đỡ, nhưng các người phải đồng loạt quyết chiến, nếu không chúng tôi sẽ rút lui. Hắc Đế lạnh lùng nói với Henry. Vòng Minh Hùng cũng đồng ý kiến như vậy. Henry không quan tâm chuyện đó, nhưng vẫn mau chóng gật đầu nói. Được, được, phải, tất nhiên rồi. Hai người yên tâm, đây là nhà của chúng tôi. Các quân đoàn hùng sư chúng tôi đều ở đây, cho dù có tất cả có hy sinh cũng tuyệt đối không lùi bước nào. Henry nghiến răng nghiến lợi nói. Các cường giả và quân sĩ đã chết chê y kia, cảm ơn. Rất cảm ơn, kính lễ, Henry nói xong, xoay người hướng về đám quân đoàn binh sĩ dưới quảng trường, hô to một câu. Ngay lập tức các quân đoàn hùng sư dưới quảng trường, mấy nghìn quan chỉ huy của quân đoàn hùng sư cấp cường giả, đồng loạt quay ra hành lễ với các binh sĩ của quân đoàn thiên hạ và điện thiên thần. Điện Thiên Thần, binh sĩ thiên hạ, đáp lễ. Hắc Đế và Vòng Minh Hùng cũng hét lớn. Ngay lập tức các Điện Thiên Thần cùng các binh sĩ của chiến đoàn thiên hạ đồng nhất đáp lễ. Nhớ đọc truyện TITGCI, ELA, COM để ủng hộ team nha. Góc truyện audio.com. Đây là sự tôn trọng mà hai bên dành cho nhau, họ từng là kẻ thù, nhưng giờ họ đã trở thành đồng đội. Lùi lại nghìn bước mà nói, chuyện thiên hạ và hùng sư là chuyện trong nhà đóng cửa vào mà nói, còn đội quân của đế triều hắc ám lại là người ngoài. Bây giờ người ngoài muốn đột nhập vào nhà của bọn họ và phá hủy tổ ấm này, thì đương nhiên những người trong gia đình đó phải nổi dậy, hợp lại xông lên quyết chiến đến cùng. Tổng bộ của quy tắc thủ hộ giả đến, một tiếng hô trang nghiêm đầy sát ý truyền đến, ngay sau đó là từng hàng binh sĩ của tổng bộ quy tắc thủ hộ giả bước vào. Các cường giả đế triều ngũ bộ đến. Chiến đội thiên hạ tông chủ Liệt Dương Tông Dương Hạ đến. Học viện xã tắc của chiến đội thiên hạ các cường giả đến. Các cường giả chiến đội hải sư đến. Các cường giả chiến đội đại lộc đến. Viện binh chiến đội đại khải đến. Theo sau Hắc Đế là Vòng Minh Hùng dẫn đầu bước vào trụ sở chính của chiến đội hùng sư. Ngay sau đó, các phe phải cường giả đến từ hiện thế cùng các quân đoàn binh sĩ cũng lần lượt vào trong. Mỗi một người đến đây đều tràn ngập ý chí cùng sự giết chóc vô tận, chê y mỗi người đều tỏa ra sát ý tàn bạo, lạnh lẽo tỏa khắp nơi. Trong lòng mỗi một cường giả đều có quyết tâm liều chết chiến đấu đến cùng. Điện chủ Điện Thiên Thần, Tiêu Điện chủ đến. Sau khi chiến đội thế giới, các phe phái cấp cường giả đến, thì mới thấy thấp thoáng bóng người của Tiêu Hạo Thiên xuất hiện ở ngoài cửa trụ sở chính chiến đoàn hùng sư. Trong đêm đen tối tăm, ánh mắt của Tiêu Hạo Thiên sắc lạnh như dao. Cách chương.